núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 412, Nam Châu náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, kênh Gopatogi ơi, tu luyện ở Nam Châu nhấc lên dậy sóng, sôi nổi nhất là sự tình Đấu Ngộ. Thậm chí ai ai cũng nghĩ tới Đốn Ngộ, người người đều biết, Đốn Ngộ là một đại cơ duyên, là cơ hội quật khởi của phế vật, là đường tắt giải quyết mối nguy. Ví dụ như, một gia hòa nào đó bị người truy sát, một khi Đốn Ngộ, có thể phản sát địch nhân. Từ lúc bí cảnh Nam Châu được mở ra, cùng với Tần Quốc truyền bá công pháp tu luyện trên đế cảnh, đã khiến cho thực lực võ giả Nam Châu tăng mạnh từng bước. Sau đó không lâu, Hắc Nguyệt Lâu truyền ra hàng loạt bí tịch, phương pháp nâng cao tỷ lệ Đốn Ngộ, tầm quan trọng của Đốn Ngộ, tiếp xúc gần gũi với thiên đạo, chủ nhân thiên đạo yêu thương chúng sinh, chủ nhân thiên đạo vĩ đại. Mỗi một quyển bí tịch đều có ký hiệu đặc thù, độc nhất vô nhị, không thể nào sao chép được. Nghe nói, chỉ cần đọc qua bí tịch là có thể nâng cao ngộ tính, gia tăng tỷ lệ Đốn Ngộ. Tuy là nhìn cái tên bí tịch có chút kỳ lạ, nhưng không thể không nói, quả thật có chỗ độc đáo, chính là mẹ nó đắt. Bên ngoài có một gã võ giả đế cảnh, khẽ cắn môi móc ra 10 vạn linh tinh, mua một quyển, tiếp xúc gần gũi với thiên đạo. Vậy mà sau khi xem xong, đã có cảm ngộ mới đối với pháp tắc đế cảnh. Tiến vào trạng thái Đốn Ngộ, đạt được kỳ ngộ của thiên đạo, tu vị đột phá một tầng nhỏ. Sau khi tin tức này được lan truyền, đám võ giả đế cảnh đều phát điên. Có người dốc cạn túi tiền mua nguyên bộ bí tịch. Nam Châu vui vẻ phồn vinh, sức nóng của giới tu luyện đã đến đỉnh phong. Đám võ giả của bốn châu còn lại, mới đầu còn cho rằng, qua một thời gian ngắn sẽ trở về bình thường. Kết quả lại truyền tới một tin tức chấn động, những võ giả tiến vào Nam Châu, tốc độ tu luyện được nâng cao, thậm chí sau khi Đốn Ngộ, tu vi còn tăng vọt. Càng kỳ quái hơn chính là, có một tán tu bị đuổi giết, sau khi trốn vào Nam Châu, cất răng mua một quyển, chủ nhân thiên đạo vĩ đại, tại Hắc Nguyệt Lâu, sau khi xem xong, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng sùng bái đối với thiên đạo, cảm ngộ như sóng chiều. Một lần Đốn Ngộ, đã bước vào tôn cảnh, quay đầu đuổi giết ngược địch nhân của hắn. Sau khi chuyện này truyền ra, võ giả mấy châu khác đều đứng ngồi không yên, nhao nhao chạy đến Nam Châu. Nhìn thì thấy tin tức Đốn Ngộ lan truyền khắp nơi, kỳ thật người Đốn Ngộ chân chính cũng không có nhiều, tỷ lệ rất thấp. Cái này không có liên quan tới ngộ tính hay thiên phú. Sở Huyền viết ra vài quyển bí tịch, kỳ thực là lý giải pháp tắc thiên đạo. Quả thực có thể gia tăng tỷ lệ Đốn Ngộ, khiến cho người đọc qua bí tịch có thể cảm trong thời gian ngắn ngủn 3 tháng, thiên đạo Nam Châu đã tăng lên không chỉ một thành, tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa bốn châu khác càng lúc càng nhanh. Mà võ giả của bốn châu còn lại cũng ùa vào Nam Châu, đã bị đánh vào ấn ký của thiên đạo Nam Châu, tu luyện ở Nam Châu sẽ nhanh hơn. Trong lúc vô hình, đã làm suy yếu pháp tắc thiên địa của bốn châu khác. Bất quá, Sở Huyền đã khống chế một mức độ, sẽ không để cho số lượng lớn võ giả tràn vào Nam Châu, nếu không võ giả Nam Châu sẽ bị nghiền nát. Chưa chắc Tần Quốc có thể duy trì trật tự, không đến điểm mấu chốt, hắn sẽ không can thiệp thế cục Nam Châu. Bắc vực cường giả đều nghi ngờ biến hóa ở Nam Châu, nhưng bọn họ đều nghĩ nhầm là do đại kiếp đạo nguyên sắp buông xuống, lại thêm pháp tắc thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa Nam Châu vừa khôi phục, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Đám người Bàng Tinh Hải cùng Tân Nguyên Phong đều cố gắng tu luyện tại Nam Châu, bọn hắn phát hiện tu luyện tại Nam Châu quả thực là nhanh hơn, còn dễ dàng hơn trước, cảm ngộ đối với công pháp càng ngày càng khắc sâu. Bên trong chiến ma cổ địa, Tả Tử cùng vừa chấm dứt chiến đấu cùng Tiểu Tả Vương. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đỏ ngầu, sát ý sôi trào, hận không thể ăn tươi uống máu Tiểu Tả Vương. Hắn bị Tiểu Tả Vương ép đến sắp phát điên rồi. Nhưng mà, thực lực Tiểu Tả Vương cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn rất quỷ dị, thân pháp kỳ lạ kia khiến cho hắn không thể nào bắt được chân thân. Những cái kim khâu kia thì lại càng thêm khủng bố. Trong một lần hắn định dùng cứng đối cứng, triệt để đánh bại Tiểu Tả Vương, lại bị bắn thành con nhím, khiến hắn gặp trọng thương nặng nhơ. Kết quả, xác thực khiến Tiểu Tả Vương bị thương, nhưng mà bản thân hắn bị thương còn nặng hơn Tiểu Tả Vương. Nếu tả tử là do thần cảnh chuyển thế, tất nhiên sẽ có giữ sát chiêu áp đáy hòm, nếu không làm sao nắm chắc tranh đoạt khí vận chí bảo. Nhưng Tiểu Tả Vương cũng có công kích thần hồn của hắn, không thể gây tổn thương cho Tiểu Tả Vương. Vận dụng sát chiêu đáy hòm, Tiểu Tả Vương cũng tránh thoát được, hoặc là vận dụng át chủ bài, đỡ lấy công kích chí mạng. Thậm chí Tiểu Tả Vương còn có thần binh, hơn nữa hắn có thể thi triển một phần uy lực của thần binh. Sát chiêu này quá mạnh, căn bản là tà tử không thể làm gì được hắn. Bị Tiểu Tả Vương dây dưa tại chiến ma cổ địa, không những mất đi cơ hội tranh đoạt khí vận chí bảo, mà ngay cả những bảo vật khác cũng không thể nhặt được một món. Hắn tức giận muốn sôi máu. Cách chương.